Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205: Bắt đầu chỉ đạo. Chương 204: Bắt đầu chỉ đạo. Thỏ xuất hiện để Lâm Chi có chút không biết làm sao. Nhất là nó còn ăn người. Ngươi tìm ta có việc? Đương nhiên, bất quá ngươi không cần sợ. Thỏ ra ta thích nổi tiếng ngọt thịt. Ngươi thịt quá đắng. Con thỏ đứng tại dưới ánh trăng, nghiêm túc nói, trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Cho nên ngươi có muốn hay không dùng một chút thỏ ra phần này chút tình mọn? Có ý tứ gì? Lâm Chi trà sát còn sót lại nước mắt hỏi. Con thỏ chỉ bị bảo vệ hộp nói, nếu không phải thỏ ra tại, ngươi hộp đã sớm không có. Đều là trên đường bằng hữu chịu cho con thỏ một phần chút tình mọn. Không phải ngươi thấy chính là trống rỗng hố đất. Cho nên ngươi có muốn hay không thỏ ra phần này chút tình mọn? Đem cái này đồ vật giao cho thỏ ra ta. Về sau chờ ngươi có thực lực lại muốn trở về. Lâm Chi một mặt kinh ngạc. Sau đó lại cúi đầu nhìn qua trong tay hộp. Trong lúc nhất thời hắn cầm thật chặt hộp. Cuối cùng lần nữa bất lực lỏng tới. Đôi mắt bên trong cũng theo đó ướt át. Đây là mẫu thân của ta đi bộ đi 30 dặm đường cho ta cầu tới. Trên lưng nhà chúng ta chỉ có lương thực đi cung phụng. Nói rất linh có thể thay thế nàng bảo hộ ta. Lâm Chi bờ môi rung động. Thanh âm nghẹn ngào. Mẫu thân của ta bệnh. Nàng nói nàng sẽ ở nhà chờ ta. Chờ ta có một ngày trở nên nổi bật, nàng vì ta làm tốt ăn. Nàng sẽ một mực chờ ta trở về. Có thể là bệnh của nàng. Đại phu nói không kiên trì được bao lâu. Ta coi là chỉ cần thành tiên nhân là có thể trị tốt mẹ ta bệnh, nhưng ta không thành tiên nhân được. Nói to như hạt đậu, nước mắt lại lần nữa rớt xuống. Tựa hồ xúc động nội tâm của hắn chỗ sâu nhất mềm yếu. Khóc hồi lâu, Lâm Chi mới lau sạch sẽ trên cái hộp thổ. Sau đó đưa ra ngoài. Ngươi là ta gặp qua khổ nhất người. Thỏ ra đời này chính là chết đói đều không muốn ăn ngươi. Con thỏ tiếp nhận hộp tiếp tục nói. Mặc dù ngươi không thể ăn, nhưng là ngươi sẽ vì quyết định của ngày hôm nay cảm thấy may mắn. Có lẽ ngươi bây giờ còn không biết, nhưng tương lai ngươi sẽ minh bạch. Lúc này ngươi chính cùng một vị thiên địa đại yêu đối thoại. Thiên địa đại yêu? Lâm Chi nghi hoặc, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Ta biến cường tốt muốn làm sao tìm ngươi? Thỏ ra ta sẽ tìm đến ngươi. Trở về đi. Con thỏ huyền không mà sinh hoạt thường ngày cao lâm hạ nói. Chờ Lâm Chi sau khi đi, con thỏ mới nhún nhảy một cái đi vào một cây đại thụ đằng sau. Nó đưa lên hộp, bắt đầu tranh công. Chủ nhân, ta biểu hiện chính là không phải rất hoàn mỹ. Trên đường bằng hữu nhìn thấy đều sẽ khen hai câu. Giang Hạo cũng không để ý tới con thỏ, chỉ là đưa tay tiếp nhận hộp, từ từ mở ra, bên trong nằm một chương phổ thông thông phù bình an. Nếu như Lâm Chi lời nói không giả, vậy cái này có thể là hắn nương thân di vật, mọc lên bệnh đi bộ đi 30 dặm đường, còn mang tới chỉ có lương thực, người này là biết mình không còn sống lâu nữa đi. Nội tâm thở dài một tiếng, Giang Hạo đưa tay chạm đến hạ phù bình an. Sau đó một cỗ lực lượng bao trùm phù bình an, có thể để cho phổ thông phù bảo tồn hoàn hảo, có lẽ thật rất linh đi. Nhẹ giọng nói nhỏ một câu, hắn liền khép lại hộp, thuận thế thu vào, nói, đi thôi, chủ nhân, liền vì mang đi cái này sao? Con thỏ nghi ngờ hỏi, dĩ nhiên không phải, Giang Hạo lắc đầu, cười nói, người biết vì cái gì Lâm Chi sẽ đem hộp giao cho ngươi sao? Bởi vì trên đường bằng hữu đều cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Con thỏ đương nhiên nói. Ta cảm thấy là bởi vì hắn biết ngươi không tầm thường. Nếu như ngươi muốn cướp, hắn cũng thủ không được. Giang Hạo hồi đáp. Kia chủ nhân về sau muốn bảo bọc hắn sao? Con thỏ hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Con đường của hắn cuối cùng muốn chính hắn đi. Tu chân giới nghĩ ra mặt cũng không thể trông cậy vào người khác. Ta nhiều lắm là cho hắn chỉ rõ con đường. Chấm. Hai ngày sau, Trúc Hỏa Đan Đình trúc cơ luyện đan sư tìm được Giang Hạo. Gặp qua sư huynh, Hân Phi tiên tử khách khí nói. Sư muội là. Giang Hạo nghi ngờ nói. Vị sư muội này tuổi tác không lớn, ngũ quan còn có chút non nớt, nhìn 20 tuổi ra mặt, mặc luyện đan bào tựa hồ tại cáo chi chính người khác thân phận. Trúc cơ sơ kỳ tu vi, sư huynh gọi ta Hân Phi thuận tiện, lần này tới là vì hai ngày trước sự tình. Hân Phi tiên tử mang theo xin lỗi nói, ba vị sư đệ vô chi va chạm sư huynh, bây giờ đã đi quặng mỏ, lần này sư muội là thay bọn họ đến nói xin lỗi. Nói nàng xuất ra 30 khối linh thạch nói, là như vậy, bọn hắn tại chúng ta Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch lập qua công. Một chút sư huynh biết bọn hắn sai lầm về sau, cũng phi thường khí phẫn, đến trước ta cũng đã giáo huấn quá bọn hắn, chỉ là đến tiếp sau còn cần bọn hắn làm một số việc. Cho nên nghĩ đến hỏi thăm sư huynh, có thể hay không đem đào quáng giảm đến 3 tháng. Nói liền đem linh thạch giao cho Giang Hạo. Cuối cùng nàng lại nói, một năm tài nguyên tự nhiên muốn giảm, không phải bọn hắn không có trí nhớ. Tiếp nhận linh thạch, Giang Hạo không khỏi không cảm khái. Đối phương chịu cầm 30 linh thạch ra, cũng coi như hào phóng. Hơn nữa còn chuyển ra những sư huynh khác, là nói sau lưng nàng có ai không. Bất quá cũng không quan trọng, đã đối phương có thành ý, hắn cũng không cần thiết hùng hổ dọa người. Hy vọng sau 3 tháng, bọn hắn sẽ không lại đến đoạn tình nhai trộm cắp. Giang Hạo hồi đáp, tự nhiên, Hân Phi tiên tử thở phào một cái, đưa tiễn vị sư muội này. Giang Hạo liền đem 30 linh thạch cho nhà ăn Phong Dương. Xem như tiểu ly tháng sau tiền ăn, bọn hắn đã rời đi một tháng nhiều, lại không lâu liền nên trở về. Về sau nửa tháng Giang Hạo y nguyên mỗi ngày đi ngang qua Lâm Chi chỗ ở. Tình cảnh của hắn khá hơn một chút. Ngày này Triệu Khuynh Tuyết cùng Lâm Mạch tới tìm hắn. Giang Hạo đứng xa xa nhìn. Ba người Lâm Mạch ngẩng đầu ưỡn ngực khí độ bất phàm. Triệu Khuynh Tuyết cao vút mà đứng thanh tú đoan trang. Lâm Chi cùng sau lưng bọn hắn. Là như vậy chói mắt. Như là gã sai vặt đi theo hai vị thiếu gia tiểu thư. Hắn mặc dù cố gắng để cho mình bảo trì bình thường, nhưng không có thực lực liền không có lực lượng, khí chất, mặc đều để hắn khá khó xử. Chủ nhân, người nói hắn vì cái gì khổ như vậy? Con thỏ cảm giác rất hiếu kỳ. Gần nhất nó ngẫu nhiên liền đi tìm Lâm Chi, muốn nhìn một chút như thế người đáng thương vì cái gì không có sụp đổ. Giang Hạo mỉm cười, nói đến cũng quan sát rất lâu. Cũng đủ rồi. Trong đêm, Giang Hạo rời đi viện tử, đi tại bờ sông, hắn không để cho con thỏ đi theo. Dưới ánh trăng hắn nhìn xem thư tịch, chậm rãi đi tới, lúc này trong tay hắn thư tịch, chính là Minh Nguyệt Tông cho hắn tinh nguyệt luyện khí pháp. Trong khoảng thời gian này hắn đều có quan sát bản này luyện khí pháp. Mặc dù chỉ là đến trúc cơ, nhưng xác thực huyền diệu, tìm hiểu không sai biệt lắm. Lấy hắn nguyên thần sơ kỳ tu vi lĩnh hội luyện khí pháp cũng không khó, chớ nói chi là sẽ còn mở ra không minh tịnh tâm. Giây lát, hắn tại trong rừng cây nghe được nắm đấm va chạm thân cây âm thanh. Chính là Lâm Chi ở đây tu luyện, thân thể của ngươi bền chắc không ít. Giang Hạo mở miệng nói, chuyên tâm Lâm Chi bị kinh sợ, lập tức quay đầu xem xét, phát hiện là Giang Hạo về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm liền vội vàng hành lễ. Gặp qua sư huynh, thiên âm bách chuyển có tiến triển sao? Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Lâm Chi đem đầu thấp thấp hơn. Không tiến triển chút nào. Đối với cái này Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn. Mà chỉ nói, kia đổi một loại công pháp đi. Đổi một loại, Lâm Chi ngẩng đầu một mặt kinh ngạc. Lúc này một bản thư tịch ném đến trước mặt hắn. Tập trung nhìn vào hắn trùng hợp nhận biết phía trên mấy chữ. Tinh nguyệt luyện khí pháp. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.